Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 452 Hoa Mỹ Nam Hoa Hoa. Mạc Sâm đem chén đũa bỏ vào trong ao, xoay người, nhìn chằm chằm Tống Hề thoạt nhìn chân chó thả ân cần mặt, Tống Hề bị hắn nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên. Lui về phía sau một bước, thử nghĩ một chút, một đôi dị sắc trong mắt, không có bất luận cái gì cảm xúc liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Đổi lại là ai, đều sẽ theo bản năng sợ hãi như vậy một tiểu hạ hạ, làm gì, ta trên mặt có dơ đồ vật. Tống Hề cúi đầu, lung tung sờ sờ chính mình mặt, rất có loại chột dạ cảm giác. Mạc Sâm từ từ thu hồi tầm mắt, bắt đầu rửa chén, mắt thấy Mạc Sâm lại không để ý tới nàng. Tống Hề chạy nhanh giữ chặt hắn ống tay áo. Mạc Sâm cúi đầu, nhìn bắt lấy chính mình ống tay áo tay, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Tống Hề lập tức má buông lỏng tay, thật dài thở phào, thiếu chút nữa quên mất. Gia hỏa này không thích người khác tùy tiện chạm vào hắn. Uy, ngươi đừng không để ý tới ta a, ta là nói nghiêm túc, ta giúp ngươi lấy cái tên đi. Mạc Sâm chính tẩy chén, đột nhiên vươn một cái ngón trỏ nửa lấp kín vòi nước, cùng lúc đó hơi hơi nghiêng đi thân, mà hắn bên người Tống Hề nhất thời không có phòng bị điên cuồng vòi nước bắn tới rồi một thân thủy. Tống Hề bị xối cái lạnh thấu tim, quần áo ướt nhẹp, sợi tóc không được đi xuống chảy thủy. Nàng sững sờ ở tại chỗ, ngây dại, sau một lúc lâu, mới một lau mặt thượng thủy, có chút u oán nhìn làm chuyện xấu. Hơn nữa vẻ mặt thản nhiên mỹ nam tử, người biến hư, nhớ trước đây hắn vừa tới nhà nàng thời điểm, nhiều ngoan ngoãn, hiện tại đâu? Cư nhiên đều học được chỉnh người. Mạc Sâm khó được nghịch ngợm nhún nhún vai, không phải hắn biến hư. Hơn nữa nàng quá ồn ào, vẫn luôn ở hắn bên tai ríu rít, ồn ào đến não nhân tử đau, cái gì lấy tên? Hắn mới không cần. Tống Hề yên lặng xoay người, thay quần áo đi, vừa mới tưởng giúp Mạc Sâm lấy tên kia sợi nhiệt tình, bị Mạc Sâm này một chỉnh cổ, hoàn toàn tưới đến không có tâm tư. Chờ đến Mạc Sâm tẩy xong chén ra tới thời điểm, Tống Hề đã tắm rửa đi. Mạc Sâm nhàn đến không có việc gì, ngồi ở trên sofa xem tivi. Tống Hề thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái tắm, ăn mặc trường cập mắt cá chân váy ngủ đi ra, một bên dùng khăn lông xoa ướt rầm rề tóc, một bên nhìn Mạc Sâm nói, cái kia phiền toái giúp ta thiêu cái nước ấm, ta đi thổi tóc. Nàng có mỗi ngày ngủ trước uống một chén nước ấm thói quen, điểm này Mạc Sâm là biết đến. Hắn chỉ trên bàn trà tiểu nước ấm hồ, dùng ánh mắt nói cho nàng, thủy đã thiêu hào, thủy thiêu hào. Hoa Hoa, ngươi thật là quá hiểu biết ta. Đối với nàng đột nhiên toát ra Hoa Hoa hai chữ, Mạc Sâm rất là không hiểu. Thấy hắn nghi hoặc đôi mắt nhỏ, Tống Hề giải thích nói, vừa rồi không phải nói muốn giúp ngươi lấy tên sao, ngươi không để ý tới ta. Ta nghĩ nghĩ, quyết định không cần trưng cầu ngươi ý kiến, cho nên liền kêu Hoa Hoa. Mạc Sâm mặt tức khắc đen, đây là cái quỷ gì tên, ngươi xem a, ngươi mặc kệ từ góc độ nào xem, đều là cái thỏa thỏa hoa mỹ nam, cho nên kêu ngươi Hoa Hoa, thực thích hợp ngươi a. Mạc Sâm mặt càng đen, hắn mới không cần kêu Hoa Hoa. Hắn có tên, nhìn ra hắn không cao hứng. Tống Hề lui ra phía sau một bước, nột, ta muốn đi ngủ, Hoa Hoa ngủ ngon. Nàng nhanh như chớp chạy vào phòng, Mạc Sâm nhìn nàng nhắm chặt cửa phòng, thất bại thở dài, tính, tùy tiện nàng đi, dù sao hắn đêm nay muốn đi. Hắn uống cái loại này dược hiệu đã tới rồi, đêm nay hắn liền sẽ khôi phục nhân ngư thân, cho nên cần thiết phải đi về. cái này xuẩn nữ nhân ái như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi. Dù sao cũng chỉ có đêm nay, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.